Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, chuyển âm. Hộ vệ này dẫn theo áo gia văn một đường đi tới. Khi đi trong chốc lát, hộ vệ lại là ngừng. Tại sao dừng lại? Áo gia văn lập tức quát hỏi. Giờ phút này áo gia văn cũng thi triển ra phạm vi nhỏ thần chi lĩnh vực, làm cho thanh âm sẽ không truyền đi. Hộ vệ này đờ đẫn nói, ta chỉ biết là mấy vị đại nhân đều ở chỗ này mặt mấy tòa nhà phòng, bình thường chúng ta là không cho phép đi vào. Vị đại nhân kia ở tại cái nào một tòa phòng? Ta không biết, hộ vệ này trả lời, làm cho áo gia văn không khỏi ngạc nhiên. Thế nhưng hắn cũng minh bạch, áo lợi duy á bọn người khu cư trú vực, bình thường thị vệ là không cho phép tiến nhập bên trong một tòa, chấm ngoặc kép, áo gia văn có thể nhìn thấy bên trong có 6-7 tòa nhà 2 tầng lầu nhỏ. Mỗi tầng lầu nhỏ đều có độc lập đình viện, lần này có chút phiền phức, không biết cái kia áo lợi duy á ở trong đó cái nào. Áo gia văn nhíu chặt lông mày, võ thần, đại tế ti, tháp La Sa, đế lâm, hy tác, áo lợi duy á bọn hắn đều là ở lại cái này. Trong đó Hy Tắc sống một mình 2 tầng trong tiểu lâu. Hy Tắc bản thân đang khoanh chân ngồi ở trên giường nhắm mắt lại. Hy Tắc tu luyện hắc ám nguyên tố pháp tắc bên trong, một loại lẩn trốn phương diện huyền ảo. Đối Hy Tắc mà nói, hắc ám liền như là mẫu thân một dạng để cho hắn cảm thấy dễ chịu. Hy Tắc hoàn toàn có thể dễ dàng dung nhập vào trong bóng tối, để người khác không phát hiện được hắn tồn tại. Cùng lúc, Hy Tắc cũng có thể phát giác được cùng hắc ám không hợp nhau tồn tại. Ví dụ như, Hy Tắc cảm giác được rõ ràng, tại bên cạnh hắn một ngôi nhà bên trong liền có một cỗ lửa nóng khí tức, liền phảng phất trong bóng tối một cái hỏa tinh. Như vậy dễ thấy, hả? Hy Tắc nhướng mày, tại sao có thể có người đêm khuya tới gần? Xem như sát thủ chi vương, tu luyện tiềm hành chi thuật Hy Tắc ngược lại cảm giác đầu tiên đến có người tới gần bọn hắn sở tại khu vực. Mà lại Hy Tắc cảm giác được, người tới không phải chỉ một cái, như thế yếu ớt tí tức, đáng tiếc, chạy không khỏi ta dò xét. Hy Tắc cũng không cần thần thức, đối Hy Tắc mà nói, dùng thần thức là hành vi ngu xuẩn, người sử dụng thần thức, người khác tự nhiên cũng sẽ phát giác được ngươi. Hy Tắc cả người hư không tiêu thất không gặp. Nếu có thần cấp cường giả cẩn thận quan sát, mới có thể miễn cưỡng chú ý tới trong phòng này hắc ám hơi có chút biến hóa, tiềm ẩn tại trong bóng tối. Hy Tắc nhanh chóng ra chính mình một tòa này lầu nhỏ, đến ngoài phòng, mà giờ khắc này, cái kia áo gia văn đang cùng hộ vệ kia tại cách đó không xa, lại là hắn, lẫn nhau cách xa nhau 100 mét mà thôi. Hy Tắc lập tức liền nhận ra đối phương, cái này làm cho Hy Tắc giật mình kêu lên, chợt cười lạnh, cái này áo gia văn thật đúng là có gan lớn, cũng dám đêm khuya tới này. Không thể không nói, Hy Tắc tiềm ẩn chi thuật thật đúng là cao minh, tiềm ẩn tại khoảng cách áo gia văn 100 mét nơi. Áo gia văn nhưng căn bản không có phát giác được Hy Tắc tồn tại. Hy Tắc lúc này thần thức hướng tháp La Sa chỗ ở tràn ra. Tháp La Sa nhưng không có đặc địa ẩn nấp chính mình tồn tại. Hy Tắc rất dễ dàng phát hiện tháp La Sa. Tháp La Sa đại nhân, áo gia văn tới, ngay tại bên ngoài, áo gia văn, tháp La Sa giật nảy cả mình. Thế nhưng chợt đáy lòng chính là một trận tức giận. Cái này áo gia văn, ta liên tục 2 lần không có ra tay độc ác, hắn thật đúng là cho là ta không dám giết hắn. Tháp La Sa bay thẳng thoát ra chỗ mình ở, đến ngoài phòng, tháp La Sa tại tiềm ẩn phương diện rõ ràng thua xa tại Hy Tắc, chỉ là tháp La Sa tốc độ cũng rất nhanh. Hắn chỗ ở cùng áo gia văn cách xa nhau hơn 100 mét mà thôi. Khoảng cách ngắn như vậy, khi tháp La Sa bay ra phòng, nhìn thấy áo gia văn, liền lập tức tiêu xạ tới. hiện tại chỉ có thể tìm một cái đặc biệt phục thị những này thần cấp cường giả người phục vụ. Điều tra một chút, Áo Gia Văn giờ phút này còn chuẩn bị lại tìm một cái người phục vụ hỏi do một. Phen, hả? Áo Gia Văn giật mình vừa quay đầu. Một bóng người cực nhanh tiêu xạ tới. Áo Gia Văn sắc mặt đại biến. Đáy lòng giận mắng. Hỗn đàn, lại là hắn. Thấy là Tháp La Sa tới. Áo Gia Văn liền biết chính mình lần này lại thất bại. Mặc dù đáy lòng không cam lòng. Thế nhưng là hắn không lo được bao nhiêu. Lập tức hướng không trung tiêu xạ tới. Mẹ, con muốn trốn. Tháp La Sa tiếng gầm gừ vang vọng Long Huyết Thành Bảo. Lập tức Long Huyết Thành Bảo bên trong lượng lớn người đều đánh thức. Hách, chốt tay tiếng kêu trong nháy mắt vang vọng đất trời. Thanh âm này so thiên địa tiếng oanh minh còn muốn vang dội nhiều. Cũng chói tai nhiều. Đây là cái gì? Ốc đốn, cái tỷ chờ này một đám tất cả bởi vì tiếng gầm gừ mà ra khỏi phòng tử người. Đều kinh hãi mà nhìn trước mắt một màn này. Chỉ gặp tại Long Huyết Thành Bảo trên không xuất hiện một đầu uốn lượn chừng vạn mét trưởng dọa người màu xanh đại xa. Cái kia so chừng mấy tầng lầu thô thô vươn người thân thể, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Đầu này màu xanh đại xa xoay quanh giữa không trung, đầu rắn cao. Cái kia chói tai tiếng kêu chính là từ trong đó phát ra tới. Không, một bóng người hoàn toàn bị định giữa không trung, tuyệt vọng gào thét. Cái kia to lớn đầu rắn miệng há khai, toàn bộ thiên địa không gian cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Một người kia ảnh chỉ là hơi kháng cự một sát na, liền không còn cách nào kháng cự cái kia cỗ thôn phệ lực lượng, trực tiếp bị cái này to lớn đầu rắn hút vào trong bụng. Uốn lượn vạn mét trưởng màu xanh cự xa cuối cùng biến thành hình người, chính là màu xanh lá tóc dài Tháp La Sa. Tháp La Sa bay hạ xuống, miệng bên trong còn tại mắng lấy. Cái này Áo Gia Văn, thật đúng là cho là ta tính tính tốt, không dám giết hắn. Hừ, ra chúng thần mộ địa, ta còn chưa mở sát giới đâu. Cái này một tên, căn bản là không có quan tâm ta nói qua lời nói. Phía dưới một đám người tụ tập cùng một chỗ, ngay cả Lâm Lôi, Địch Lỵ Á cũng đều chạy đến. Vừa rồi cái kia là Áo Gia Văn, Lâm Lôi vừa rồi cũng không thấy rõ. Hắn chỉ là mơ hồ nhìn thấy bóng người kia bị Tháp La Sa nuốt vào trong bụng. Tháp La Sa bản thể, Lâm Lôi năm đó ở chúng thần mộ địa tầng thứ ba bên trong đã từng gặp qua một lần. Là Áo Gia Văn, Hy Tắc cười nói. Cái này Áo Gia Văn dĩ nhiên là lặng lẽ tiềm ẩn đến Long Huyết Thành Bảo. Hắn còn tưởng rằng chúng ta đều không phát hiện được hắn. Thế nhưng là, hắn còn không có tới gần ta. Ta liền phát hiện hắn tồn tại. Tại tiềm ẩn phương diện tinh thông Hy Tắc trước mặt, Áo Gia Văn còn muốn tiềm ẩn ẩn tàng. Thật sự là nằm mơ. Mặc dù một cái là trung vị thần, một cái là hạ vị thần. Dù sao Hy Tắc tinh thông chính là cái này. Ha ha, Tháp La Sa, người cũng thi triển một lần thôn phệ a. Đế Lâm cười nói. Đế Lâm bản thể là sư tử toan, vừa xưng thôn thiên thú, trong bụng tự có không gian. Mà Tháp La Sa thân là thần cấp ma thú ba xà, cái này ba xà cũng có được nuốt biển năng lực thiên phú. Vốn là ba xà thể nội liền có một cái không gian, mà ba xà bản thân thể tích lại là khổng lồ như thế. Nó thôn phệ năng lực so với Đế Lâm thậm chí còn mạnh lên một tia, tăng thêm Tháp La Sa bản thân thần lực tinh thuần trình độ lượng bên trên đều vượt qua Đế Lâm, tự nhiên thi triển ra phải cường đại nhiều. Cái này Áo Gia Văn dĩ nhiên là lại tới. Áo Lâu Lị Duy Á cười khổ, hắn thật đúng là giật mình kêu lên. Lâm Lôi cười nói, Áo Lợi Duy Á, ngươi bây giờ có thể yên tâm, cái kia Áo Gia Văn hiện tại đã chết, về sau hắn không có khả năng tới tìm ngươi phiền toái. Áo Gia Văn chết mất, Lâm Lôi đáy lòng cũng thở dài một hơi, Thực ra Long Huyết Thành bảo bên trong đại đa số người đều cảm thấy mừng rỡ. Đừng cao hứng quá sớm. Tháp La Sa lại là hư lạnh nói. Miệng hắn một tấm, một khỏa tản ra hồng quang nhàn nhạt thần cách trôi nổi ra. Áo văn tại trong cơ thể ta đã chết đi. Đây là hắn trung vị thần thần cách. Hỏa ruột tính, Lâm Lôi giật nảy cả mình. Cái này áo gia văn cũng không chỉ có một phân thân a. Nếu như cái kia bị thôn phệ đi vào là hai cái phân thân dung hợp làm một. Hẳn là có hai viên thần cách mới đúng. Đúng, chỉ là hỏa thuộc tính. Tháp La Sa nói, các người đều biết hắn có hai cái phân thân. Mà vừa rồi, bị ta thôn phệ giết chết. Chỉ là áo gia văn hỏa thuộc tính thần phân thân. Hắn quang minh thần phân thân. Căn bản là không có đến chúng ta cái này. Lâm Lôi đáy lòng thầm than, tựa như lúc trước áo gia văn lần thứ nhất đánh tới. Lâm Lôi, Đức Tư Lê đều đem chính mình bản tôn đặt ở vi hình vị diện trong mật thất. Đều là dự phòng thần phân thân chết đi, chính mình liền xong đời. Xem ra, cái này áo gia văn cũng lo lắng lần này sẽ bị giết chết. Có dự phòng, Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á hai đầu lông mày lần nữa bao phủ một tia sầu ý. Cái kia áo gia văn một ngày bất tử. Áo Lợi Duy Á cũng vô pháp nhẹ nhõm. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi nhìn về phía áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á không khỏi cười khổ nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi lại là nói ra. Áo Lợi Duy Á chúng ta bây giờ ai cũng không biết. Cái kia áo gia văn sẽ làm ra sự tình gì? Dạng này, người vẫn là đi vi hình vị diện mật thất tu luyện a. Nơi đó, cái kia áo gia văn chính là dùng thần thức điều tra. Cũng tuyệt đối điều tra không đến. Thực ra bây giờ vi hình vị diện trong mật thất có không ít. Người, cái kia, tốt a. Áo Lợi Duy Á lần này không có cự tuyệt. Chỉ có vi hình vị diện mật thất. Mới là Long Huyết Thành bảo bên trong an toàn nhất địa phương. Đại gia cũng không cần lo lắng. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía ốc đốn đám người bọn họ. Lần này cái kia áo gia văn tổn thất một khỏa thần cách. Này bằng với là hắn nửa cái mạng. Hắn hiện tại cũng chỉ còn lại quang minh thần phân thân. Lần này hắn dám mạo hiểm. Lần sau, hắn cũng không dám mạo hiểm. Hắn nhưng không có cái khác thần phân thân. Một đám người cũng đều nở nụ cười. Chỉ là võ thần, áo bố Lai Ân, nhìn về phía tháp La Sa trong tay viên kia thần cách. Ánh mắt có chút nóng rực. Đây chính là trung vị thần hỏa thuộc tính thần cách. Hắn áo bố Lai Ân, chính là tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc. Một khỏa hỏa thuộc tính trung vị thần thần cách, là hắn áo bố Lai Ân cấp thiết nhất nhu cầu. Chỉ là cái này trung vị thần thần cách quá mức quý giá. Hắn cũng không dám trực tiếp yêu cầu. A, đêm tối mênh mông, vô biên đại địa bên trên. Áo gia văn tức giận song quyền nộ truy đại địa. Trong miệng càng là phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Hoành, hoành, ngoặc kép, đại địa cũng nứt ra. Thế nhưng là áo gia văn lại khó mà phát tiết trong lòng không cam lòng. Lần một lần hai, đều thất bại, ta một cái thần phân thân, hỏa nguyên tố pháp tác. Áo Hoa Văn giờ phút này bi phẫn không thôi. Hắn biết rõ, hắn từ nay về sau không có khả năng tu luyện hỏa nguyên tố pháp tác. Hắn chỉ còn lại một cái thân thể quang minh thần phân thân. Từ giờ trở đi, hắn chỉ có thể tu luyện quang minh nguyên tố pháp tác. Cái kia tháp La Sa. Cùng cái kia đế lâm, đó là cái gì năng lực? Áo gia văn vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ tràng diện. Trong lòng chính là một trận run rẩy. Tháp La Sa hút vào hắn thời điểm. Cùng lúc ấy đối mặt đế lâm hút vào. Kia là hai loại cảm thụ. Tháp La Sa hóa thành bản thể, ba xà, hút vào thời điểm. Áo gia văn cảm thấy mình cùng toàn bộ không gian đều cô lập ra. Một cỗ không thể kháng cự lực lượng bao vây lấy hắn. Chợt trực tiếp bị hút vào ba xà trong bụng. Nguyên bản áo gia văn cho là chính mình tiến nhập cái kia ba xà trong bụng, hoàn toàn có thể bổ ra phần bụng trốn tới. Cái nào muốn, cái kia phần bụng căn bản có thể tính là một cái không gian độc lập. Ở trong đó, hắn căn bản không có mảy may năng lực phản kháng, trực tiếp bị giết chết. Đây chính là thần thú độc hữu thiên phú. Chính là người bình thường tu luyện tới thượng vị thần, cũng không thể ở trong cơ thể mình có được một cái không gian độc lập. Đây cũng là thôn thiên thú, ba xà, có thể nuốt núi nuốt biển nguyên nhân. Cuối cùng cũng có một ngày. Áo Hoa Văn nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định sẽ giết Áo Lợi Duy Á. Cũng cuối cùng cũng có một ngày, ta có thể trở thành thượng vị thần, đến giết chết cái này Tháp La Sa. Áo Gia Văn đáy lòng đối Tháp La Sa cũng phi thường oán hận. Cũng không có bước vào thượng vị thần cảnh giới, Áo Gia Văn cũng không dám lại chọc tới Tháp La Sa. Lúc này, Áo Văn hóa thành một đạo lưu quang, về phía Tây Phương Thiên Tế bay đi. Áo Gia Văn hỏa thuộc tính thần phân thân bị diệt mất. Quả nhiên không còn dám tới quấy rối. Long Huyết Thành bảo lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lâm Lôi cũng là yên tĩnh tu luyện. Làm qua mấy tháng, bước vào mùa đông một ngày nào đó, Lâm Lôi lại đạt được một tin tức tốt. Một ngày này, Lâm Lôi đang chìm thấm cảm thụ phong nguyên tố pháp tắc bên trong. Bỗng nhiên, một thanh âm vang vọng đầu óc hắn. Lâm Lôi, ta nhắc nhở ngươi một việc. Bối Lỗ Đặc đại nhân. Lâm Lôi lập tức đình chỉ tu luyện. Bối bối hắn đã đến cuối cùng lột xác thành thần giai đoạn. Cuối cùng này lột xác giai đoạn phi thường trọng yếu. Ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi tuyệt đối đừng linh hồn truyền âm cho bối bối. Đừng quấy rầy hắn. Bối Lỗ Đặc đặc địa truyền âm cho Lâm Lôi. Bối Lỗ Đặc có thể ngăn cản người khác thần thức truyền tới. Thế nhưng là Lâm Lôi cùng bối bối linh hồn có liên hệ. Bối Lỗ Đặc cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể thông chi, lột xác thành thần. Tốt, ta nhớ kỹ, đoạn này thời gian, ta tuyệt đối sẽ không truyền âm đi quấy rầy bối bối. Lâm Lôi cũng vì bối bối cảm thấy vui mừng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.